chẳng phải đi chân không, chẳng phải bệnh tóc, chẳng phải so tro đất vào mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng phải nằm trên đất, chẳng để mình nhớp nhúa, cũng chẳng phải ngồi xổm, mà có thể trở nên thanh tịnh nếu không dứt trừ nghi hoặc. Ở đây chúng ta thấy cái lời Phật dạy này rất là đặc biệt cho chúng ta. Nhưng mà cái này phần lớn này ở Ấn Độ, nhưng ở Việt Nam thì là cái gì? Cái này tôi phải phân tích cho các vị thấy rõ. Ở đây tôi muốn nói rằng khi mà Đức Phật dạy cái này là những hình ảnh này là những người tu khổ hạnh tại Ấn Độ. Ở Ấn Độ nó có những hình ảnh là bệnh tóc nè, so tro đất vào người nè, sống dơ dái nè, rồi sống tuyệt thực không ăn gì, ăn rễ cây nè, hoặc ăn phân bò nè. Có những người ngồi xổm nè, có những người đưa một tay lên trời nè, có những người mình nằm trên gai nè, có những người ăn toàn là vỏ cây nè, có những người để tóc móng không cắt nè. Tất cả mọi thứ này, đây là những hình thái tu hành đa dạng ở tại Ấn Độ. Các vị nên nhớ. Và có một điều mà ở Ấn Độ hiện giờ vẫn còn, đó là cái nhóm tu tập lõa thể, tức là không mặc đồ á. Nhưng mà này chỉ có đàn ông thôi. Xin thưa các vị, ở Ấn Độ còn có cái nhóm tu này. Và thỉnh thoảng họ đi đến những dòng sông, họ tắm, họ đi một đàn mấy chục người như thế. Đi thậm chí là đi giữa đường như thế, không? Xe cộ qua lại là chuyện bình thường, thiên hạ là chuyện bình thường, họ không có ngại ngùng gì cả. Nhưng mà dường như sau này chính phủ Ấn Độ là cấm họ xuất hiện nơi đông người như thế. Họ có quyền đi tắm, nhưng mà đi thế nào đó, nhưng mà đừng có đi qua những cái nơi mà phồn hoa đô hội, đi giữa lộ này kia kia nọ. Họ cảm thấy nó có cái gì nó kỳ kỳ, nó mất văn hóa lịch sự quá, cái gì đó. Thì ở đây thì chính phủ Ấn Độ sau này cấm, chứ ngày xưa là đi tự do. Thì bây giờ tôi nói với các vị là tất cả những hình thức mà nêu, tất cả những loại tu hành đó, đối với sự kinh nghiệm của Đức Phật, không có cái nào có thể giúp người đó trở nên thanh tịnh cả. Cái này nó thuộc về dạng mà tín ngưỡng mà thôi. Tức là người ta hành xác cho bản thân mình một cái gì đó đau đớn, khổ sở, người ta chịu đựng những cái sự dằn dài xéo đó, và người ta cảm nhận rằng là chính sự chịu đựng đó người ta đã tăng trưởng được phước báo, người ta gần gũi với đấng Trạm Thiên, hay là gần gũi với thần thánh của người ta tôn thờ. Các vị nên nhớ là như vậy. Người ta có cái cảm nhận như vậy. Do đó cái người khổ hạnh ở Ấn Độ, họ càng khổ hạnh, càng ép sát chừng nào, thì họ cảm thấy họ càng dễ đắc đạo chừng đó trong cái tưởng tượng. Và Đức Phật cũng bén một chút nữa là chết với cái đường tưởng tượng này. Đức Phật cũng tu khổ hạnh đó. Trong cái khổ hạnh của Đức Phật là mỗi ngày ăn một hạt mè và một hạt gạo đó, mà bén một chút nữa là bỏ xác bên bờ sông Ni Liên Thiền. Chúng ta phải thấy được điều đó. Và Đức Phật ngộ ra ép sát khổ hạnh hay là mọi dạng mà chịu đựng khắc khổ khác, không có cái gì giúp cho được thanh tịnh an lạc giải thoát cả. Đây là một con đường tà kiến. Phải nói là như vậy. Vì vậy khi tôi ở Việt Nam, tôi dẫn giải các vị, Việt Nam chúng ta không có hình thái tu giống như vậy. Nhưng mà Việt Nam chúng ta có những cái cách khác. Việt Nam chúng ta có những lời dạng là ăn rau, uống nước dừa rồi đó ha, ăn chay cho khổ hạnh, ăn chay ăn với muối với chua xả đó. Cái này nó cũng giống như cái thế đó, thấy không? Tưởng tượng rằng những cái hành động này, những cách ăn uống như vậy, những cuộc sống như vậy sẽ được nhiều công đức, và mai này sau khi chết sẽ được về thiên đàng, niết bàn, đắc đạo hay là cái gì đó. Tất cả những cái này là do tưởng tượng mà ra, không bao giờ là sự thật như vậy. Nên nhớ. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rất rõ, tất cả những hành động này không thể đem đến sự thanh tịnh cho chúng ta. Không đem đến sự thanh tịnh cho chúng ta. Thanh tịnh ở đây là do chúng ta tưởng tượng. Còn thanh tịnh thật của lời Phật dạy là thanh tịnh là khi tâm không còn phiền não, cái đó mới gọi là thanh tịnh. Chứ không phải là ăn chay cho khắc khổ, là cho sạch cơ thể, là cho mình mấy được sạch sẽ này kia nghe. Ăn chay ăn với muối với chuối vậy cái mình thấy lòng mình thanh thản, là tâm hồn thân tâm mình nó sạch. Nó thật với các vị, các vị ăn cái quái gì vô người các vị cũng giống nhau thôi. Tôi nói thật với các vị như vậy. Tất cả mọi thứ các vị ăn vô cái gì nó cũng giống nhau. Cho nên ở đây ai quan niệm rằng ăn vậy mà đem đến cho chúng ta gọi là đắc đạo hay là cái gì, đó là tà kiến. Nhưng mà quan niệm ăn chay là sao? Cái ăn chay là để giúp chúng ta tránh đi vay trả nợ máu chúng sinh á. Cái đó là cái quan trọng. Để trưởng dưỡng lòng từ là những cái quan trọng. Cái này quan trọng lắm á. Chứ đừng có nghĩ ăn chay để mình sạch hơn người khác. Các vị nghĩ là sai lầm à. Nhưng mà sự thật trên bụng mặt nào đó, chúng ta ăn chay thì cũng có một cái gì đó. Nếu ăn đúng pháp thì con người chúng ta cũng nhẹ nhàng, nó cũng thấy cái gì đó nó thanh thản. Về mặt cảm giác và mọi thứ khác thì nó cũng có một cái tác dụng của nó, nhưng không phải là cái chính trong cái việc mà tu hành của chúng ta. Dĩ nhiên về mặt nào đó, một người ăn chay mà tốt, ăn chay đúng pháp, cơ thể chúng ta sẽ ít bốc mùi hơn là những người khác, nhất là những người ăn tạp. Ở đây là tôi nói các vị cứ để ý, một người ăn tạp lúc nào về mồ hôi hay là tất cả mọi cái mùi trên cơ thể cũng nặng hơn một người thanh trai. Về nguyên tắc là như vậy, nhưng không lấy đây là sạch hay là dơ. Cái điều đó là như vậy. Cái sự sạch của Đức Phật muốn nói đây là sự sạch là sự thanh tịnh của tâm hồn, của sự chấm dứt phiền não, của sự loại trừ tất cả những nhiễm ô. Cái này là điều quan trọng Đức Phật muốn dạy. Vì vậy những hành động mà tuyệt thực hay là ngồi xổm hay là tất cả mọi thứ không làm cho một người trở nên thanh tịnh. Cho nên Đức Phật ngày xưa qua trải qua mấy năm mà tu hành khổ hạnh tuyệt thực, Đức Phật cũng dẫn đến tuyệt vọng. Tức là sự hy cầu của chúng ta, Đức Phật nghĩ như thế này nè. Đức Phật nghĩ là mình cố gắng mình làm thêm một chút nữa thì chắc là ánh đạo nó sẽ tỏa sáng cho mình trong vòng ngày mai ngày mốt gì đó. Và cái sự chấp nhận này đến ngày mai ngày mốt mà nó không tỏa sáng nữa đó, thì nghĩ rằng chắc là nó cũng gần đến rồi, gán chịu vài ngày nữa chắc nó tới. Bây giờ bỏ chi là nó mất. Cái cảm giác này cứ lấy ngày nuôi ngày mà qua năm này qua năm nọ, sắp chết luôn nhưng mà cũng không có thấy được điều đó. Cái này những người tu ở Việt Nam không khéo lọt vào con đường của tín ngưỡng. Cứ nghĩ rằng mình tu như vậy, mình khắc khổ như vậy, mình chịu đựng như vậy để mình được nhiều công đức hay là được giải thoát sau khi chết. Cái quan niệm sau khi chết mà mình đặt nặng về điều đó, cái này không thực tế với con đường của Phật dạy. Các vị nên nhớ, trong Kinh Tăng Chi Đức Phật từng dạy, Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Cho nên ở đây các vị thấy rằng sự giác ngộ lời Phật dạy tu tập được lúc nào, có giải thoát, có an lạc, có thanh tịnh ngay lúc đó. Còn cái chuyện mà sau khi chết là lẽ đương nhiên. Nếu trong cuộc đời chúng ta tu tập nhiều thanh tịnh, tu tập nhiều phước báo, thì sau khi qua đời những nhân tố lành này dẫn chúng ta đến một môi trường tái sanh tương đương. Đó là chuyện mà không tránh khỏi, là một quy luật chẳng có nói gì cả. Nhưng mà ở đây cứ làm mọi điều chịu khổ đau, chịu thế này thế kia để tưởng tượng rằng mai này tôi chết sẽ được gì đó. Đó là thuộc về tưởng tượng, nó thuộc về dạng tín ngưỡng. Thì cái tín ngưỡng này nó cũng như bao nhiêu người tưởng tượng về con đường tu tập khác hay là những người khổ hạnh ở tại Ấn Độ như thế này. Các vị nên nhớ rất rõ rõ như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là nếu không dứt trừ nghi hoặc. Nghi hoặc ở đây là những cái quan niệm sai lầm về phiền não. Phải nói là như vậy, những nhận thức sai lầm về phiền não chúng ta chưa dẹp trừ được bằng sự tu tập, bằng sự thanh lọc, thì tất cả mọi hình thức này không đem đến cho chúng ta giải quyết được vấn đề. Tôi nói để các vị yên tâm là như vậy. Cho nên học tu theo Phật Pháp, đừng biến mình trở thành người tín ngưỡng. Trong xã hội hiện nay có rất nhiều cái nhóm để tín ngưỡng, không? Tu tập đi dụ người ta. Tu như thế này nè, để mau để về giảng sanh, hay là tu thế này được cái gì đó. Phần lớn tôi thấy đi dụ những người ta có quá nhiều cái hy vọng. Trên cuộc đời này ai tham là dễ bị dụ, tham đắc đạo cũng dễ bị dụ. Nên nhớ là như vậy, tham đắc đạo cũng là một loại tham, chứ đừng có nói là như thế cái gì cả. Cho nên tôi mới nói với các vị, ai không học thì đừng nói đến chữ tu. Phải nói là như vậy. Một vài bậc thánh hay là những dạng gọi là thượng thừa, chỉ là một đếm trên ngón tay, một số rất ít ỏi, không học vẫn tự giác ngộ được. Đừng lấy cái đó làm cái bia để che cho chúng ta. Trong thời đại hôm nay, nếu chúng ta không học mà chúng ta nói chúng ta chỉ tu được rồi, người đó nói càng, và người đó không bao giờ giải thoát được. Bởi vì không học biết đường đâu tu. Không phải lên vùi đầu tụng kinh là tu, không phải đi làm công quả đó là tu. Ở đây suốt đời có thể làm công quả, suốt đời có thể tụng kinh, nhưng mà phiền não có bớt không? Nghi hoặc có bớt không? Tham sân si có bớt không? Những cái phẫn nộ ái ố đố kỵ hờn ghen ganh tị, thù giặc tất cả mọi thứ có bớt không? Đây mới là quan trọng. Và vì vậy có thể làm công quả suốt ngày nhưng mà lòng sân vẫn như lửa thì sao? Không có bớt chút nào cả. Đôi khi làm nhiều quá, tự hào, tự ngã, kiêu mạn, tất cả những cái đó làm sao gọi là tu được? Cũng có thể tạo ra được chút công đức, nhưng không giúp cho chúng ta đoạn trừ phiền não thì dường như cũng không có lợi ích gì. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cái cách học là cách giúp chúng ta có phương pháp để giải quyết tất cả những cái này. Vì vậy cần phải học mới gọi là tu được, mới đi sâu vào trong con đường của nội tâm được, mới có khả năng để lột rửa tất cả các phiền não được. Còn hành trì là một hình thức để giúp cho chúng ta cũng có một phần để dụng công. Nhưng mà nếu lấy cái dụng công bằng hình thức đó để gọi là có sự tu tập rồi, đủ rồi, thì chưa đến đâu là đâu cả. Nên nhớ là như vậy.